Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Lưu Ly Dương. Sinh ra thân phận tỳ nữ, một bước lên ngôi hoàng hậu, thật là một điều không phải dễ. Thế mà điều ấy đã thực sự xảy ra cho Mạc Lợi phu nhân. Bà sinh ra làm tỳ nữ, sau được làm vợ của vua Ba Tư Nặc và trở thành hoàng hậu của nước Kiều Tát Di Lạ. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho cuộc đời của bà có sự thay đổi to lớn ấy? Đó là do nhân duyên sau đây. Thời ấy nước Ấn Độ giống như với thời chiến quốc ở Trung Hoa, phân thành nhiều nước nhỏ, mà giàu mạnh nhất phải nói là nước Kiều Tát Di La. Có một hôm, vua của nhà nước Kiều Tát Di La là vua Ba Tư Nặc xin cầu thân với nước lân bang là nước Ca Tỳ La Vệ. Vì ở Ấn Độ lúc ấy, nước Ca Tỳ La Vệ nổi tiếng là nước có nhiều mỹ nhân. Nước Ca Tỳ La Vệ tuy nhỏ bé nhưng không muốn đưa nàng công chúa xinh đẹp tuyệt vời của họ về làm vương phi nước Kiều Tát Di La. Vì thế trưởng giả Mahanam trong thành mới nghĩ ra một kế, đó là đưa cô tỳ nữ Mạc Lợi trong nhà cho cải trang làm công chúa, gả cho về làm hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc. Cả nước Kiều Tát Di La đã bị mắc lừa, và đây cũng là nguyên nhân đưa nước Ca Tỳ La Vệ đến chỗ diệt vong sau này. Phu nhân Mạc Lợi tiến cung rồi được tất cả mọi người tán thán nhan sắc kiều diễm cùng đức tính phúc hậu hiền lành, nên không một ai nghi ngờ hay đặt câu hỏi về thân thế của bà. Được làm hoàng hậu, mặc thì chỉ mặc lụa là gấm vóc, ăn thì chỉ ăn sơn hào hải vị, lại được quốc vương sủng ái. Cuộc sống của Mạc Lợi phu nhân thật là sung sướng. Chẳng bao lâu sau, bà hạ sinh cho vua Ba Tư Nặc một vị thái tử. Vị thái tử này không ai xa lạ, chính là người đã đem khu vườn mình ưa thích nhất dâng cúng cho đất Phật, tức là thái tử Kỳ Đà. Nhưng về sau, thái tử không được lên làm vua vì bị người em là thái tử Lưu Ly giết chết. Lưu Ly là hoàng thái tử thứ hai của Mạc Lợi phu nhân, không những giết anh mà còn giết luôn vua cha, đồng thời cũng đã tiêu diệt cả nước Ca Tỳ La Vệ, quê hương của mẫu hậu. Tại sao thái tử Lưu Ly đã tạo ra tội ác tày trời? Đó cũng là do nhân duyên sau đây. Lúc thái tử Lưu Ly còn bé, đã cùng công tử Khổ Mẫu, con của một vị đại thần, sang nước Ca Tỳ La Vệ học bắn tên. Kỹ thuật bắn tên của dân nước Ca Tỳ La Vệ rất điêu luyện, nên có rất nhiều vương tôn công tử từ các nước khác đến xin theo học. Một hôm, trong nước Ca Tỳ La Vệ, trên đường đi đến trường, thái tử Lưu Ly cùng công tử Khổ Mẫu đi ngang một ngôi nhà nguy nga tráng lệ, trong đó có một tòa giảng đường rất trang nghiêm. Thái tử Lưu Ly trèo lên trên bảo tòa sư tử ngồi chơi. Lúc ấy có một đoàn người bước vào, thấy thái tử Lưu Ly ở trên tòa báu, nổi giận mắng rằng: "Mi là con của một đứa nữ tỳ hạ tiện, làm sao cả gan bước vào tòa giảng đường linh thiêng của ta và làm ô uế bảo tòa sư tử này? Mi có biết là bọn ta xây ngôi giảng đường này là để tiếp trước bậc đại thánh Đức Phật Thích Ca về quê không? Làm sao một đứa ti tiện như mi lại có thể đặt chân đến một chỗ thanh tịnh như thế này? Có mau mau cút đi cho ta không?" Tuy thái tử Lưu Ly còn rất trẻ, nhưng tự ái đã bị tổn thương trước những lời sỉ nhục như thế. Khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ. Chàng lặng lẽ rời ngôi giảng đường, đi thẳng một mạch về nước Kiều Thác Di La, cắn răng nghiến lợi, nói với Khổ Mẫu rằng: Khổ Mẫu, chuyện ngày hôm nay huynh hãy nhớ giùm tôi. Ngày nào tôi lên làm vua thì việc thứ nhất là báo thù trở nhục hôm nay. Khổ Mẫu bản tính vốn hiếu chiến, nên nghe thái tử nói thế, khen ngợi rằng: Thái tử thật là dũng cảm, tôi quyết sẽ giúp thái tử báo thù, chỉ cần thái tử giữ vững chí khí ngày hôm nay. Từ ngày hôm đó trở đi, thái tử ghi khắc trong lòng mình chuyện mình đã bị hạ nhục. Lúc nào câu chuyện ấy cũng như đang diễn ra trước mắt, cho đến trong giấc ngủ, trong giấc mơ cũng không quên được. Vì thế mà chàng canh cánh lo nghĩ đến chuyện lên ngôi kế vị. Chàng thường thất vọng trước sức khỏe tráng kiệt của vua cha, và còn phiền não hơn nữa là sau vua cha còn có người anh là thái tử Kỳ Đà. Ý muốn sớm rửa hận đã che mờ lương tâm lý trí của thái tử Lưu Ly. Chàng hãm hại anh trai rồi giết chết vua cha, lập tức lên ngôi và phong Khổ Mẫu làm đại thần. Khổ Mẫu vô cùng kiêu ngạo, tâu rằng: Đại vương, ngài có nhớ đã bị dòng họ Thích Ca sỉ nhục không? Chúng ta phải báo thù. Dù Lưu Ly ngày đêm nhớ nghĩ chuyện cũ trong đầu, làm sao mà quên cho được. Ông nói một cách sôi nổi: Từ ngày hôm ấy trở đi, mối thù này đã khắc ghi sâu đậm trong lòng ta, vĩnh viễn không thể nào quên. Chỉ hận là không được lên ngôi sớm. Khổ Mẫu, bây giờ đã đến thời rửa hận, ta không thể nhẫn nại được nữa. Khanh hãy bao triệu tập ba quân, chuẩn bị mọi sự. Lệnh vua đưa ra, ai dám không tuân? Khổ Mẫu bèn chọn lựa một cách nghiêm khắc những vị tướng sĩ tinh nhuệ nhất, và vua Lưu Ly thân hành kiểm duyệt. Xong đâu đó, họ kéo quân đến nước Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ giáp với nước Kiều Tát Di La. Từ xưa đến nay, hai nước vốn giữ tình lân bang tốt đẹp, quen sống hòa bình, dân chúng hai bên thường qua lại buôn bán với nhau. Nên vua Lưu Ly bất thần khởi binh dấn tội. Khi quân lính giữ thành biết là tình thế không ổn thì đã quá trễ. Đoàn quân của vua Lưu Ly đã trầm trộ tiến vào thành như nước triệu dân, bao vây cung điện của vua như một dòng dây sắt. Chỉ trong vòng nửa ngày, trọn thành Ca Tỳ La Vệ bị họ tàn sát, và bất cứ người nào của dòng họ Thích Ca, dù nam hay nữ, cũng đều bị giết sạch, tử thi ngổn ngang đầy đường. Thật là một cảnh thảm thương không thể chịu thấu. Hôm ấy dòng họ Thích Ca đã bị vua Lưu Ly tận diệt. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết pháp ở Tinh Xá Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên trong thành Xá Vệ. Ngài biết chuyện, chỉ thở dài mà nói: Kẻ tội nhân vô đạo đại nghịch ấy chỉ trong 7 ngày là sẽ bị chết cháy trong lửa dữ, và chết rồi sẽ bị đọa xuống địa ngục vô gián chịu khổ. Đức Phật là bậc đại thánh, nói ra lời nào là lời ắt phải chân thật, không thể nào không tin. Vì thế khi các vị đại thần đương triều đem tin này trình lên nhà vua Lưu Ly, thì ông vua này mặt mày xanh xám, tóc tai dựng đứng. Làm tội ác tày trời thì làm, nhưng làm người trên thế gian, ai là người không sợ chết? Ai là người muốn chịu khổ? Đằng này đã chết mà còn phải chịu khổ, sức người nào kham nổi? Do đó vua Lưu Ly rất phiền não và sợ hãi. Khổ Mẫu đứng bên cạnh thấy thế, tâu rằng: Đại vương, xin ngài đừng sợ, đó chỉ là những lời dối trá bịp bợm. Đại vương thử suy nghĩ cũng biết, khi một người Bà La Môn tới đây cầu xin chuyện gì mà không được, họ bèn nguyền rủa ngài, cầu chúc cho ngài đủ chuyện xui xẻo. Hôm nay ngài đã giết sạch dòng họ Thích Ca của Phật, thì làm sao ông ấy không thốt lời oán than? Phật và Bà La Môn có điểm khác nhau là ông Phật hiện đang buồn trầu, kệ cho ông ấy cứ việc nguyền rủa. Đại vương xin ngài hãy an tâm. Tuy Khổ Mẫu nói những lời bùi tai như thế, nhưng vua Lưu Ly không thể nào an tâm nổi. Khổ Mẫu mới bèn nghĩ ra một giải pháp. Đại vương, nếu thật sự ngài không an tâm được, thì thần có một giải pháp này bảo đảm chắc chắn thoát nạn. chúng ta có thể lên một con tàu bơi ra ngoài khơi, chờ 7 ngày sau tai nạn qua rồi thì lại bơi về. Đó không phải là một giải pháp hoàn hảo hay sao? Dù Luli quá nhiều phiền não, đâm ra mê muội, chỉ còn biết nghe theo lời bày vẽ của khổ mẫu và ra lệnh chuẩn bị tàu bè. Ngay chiều ngày hôm ấy, Dù Luli, khổ mẫu và một đoàn người, rất nhiều những cung nữ mang theo những thứ cần dùng lên tàu, vội vàng nhổ neo ra khơi. Những người này bình thường có bao giờ đi biển, nên đời sống trên biển đối với họ rất khổ sở. Dù Luli tuy là được bao nhiêu mỹ nữ bao quanh, được ăn những món ăn tuyệt diệu, nhưng tâm vẫn bất an và sống thì không thoải mái, nên cảm thấy khó chịu vô cùng. Một ngày dài dằn dặt bằng 3 năm, nhưng cứ qua đi một đêm là khổ mẫu lớn tiếng cổ giả: qua được mấy ngày rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta có thể về thành. Tuy khổ mẫu hô hào như thế, nhưng tai nạn vẫn không thể tránh khỏi. Buổi sáng sớm ngày thứ 7, khổ mẫu lại oang oang nói: chỉ còn một đêm nữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ về thành. Bầy cung nữ chịu hết nỗi đời sống tù túng vô nghĩa trên tàu, cô nào cũng phiền trách khổ mẫu. Nhưng này nghe nói ngày mai sẽ về thành, ai nấy đều vui mừng tột độ. Đêm dậy khuya, đèn đuốc trên tàu được đốt sáng choang, huy hoàng. Mọi người ca sang múa hát vô cùng huyên náo. Họ trầm mình trong cuộc vui, quên hẳn mình đang ở trên biển để lánh nạn. Có lẽ phúc báo của vua Luli đã đến thời tận kiệt, hay trời không dung dưỡng tội ác của ông nữa, nên đường lúc mọi người đang ăn chơi thích thú thì mặt trăng đang chiếu sáng trong hư không, bỗng bị mây đen giăng phủ che kín và một trận cuồng phong nổi dậy. Con tàu của vua Luli to lớn như thế mà cũng theo sóng biển lắc lư, dao động không ngừng. Những tấm hướng, tấm màn treo ở trên cao bị gió thổi bay phần phật, chạm phải các ngọn đèn lập tức bén lửa. Ngọn lửa bắt qua các tấm vách bằng gỗ và trong khoảnh khắc giống như những con rắn lửa bay lượn loạn xạ. Mọi người kinh hoàng, tuy trước mặt không có đường thoát nhưng ai nấy cũng cuống cuồng chạy loạn xạ. Cuối cùng vua Luli, khổ mẫu và đoàn cung nữ không một người nào trốn thoát, tất cả đều cùng con tàu to lớn chịu chung một số phận là bị hỏa táng dưới đáy biển sâu. Quả báo nhãn tiền mà nhà vua Luli phải chịu là một tấm gương cho dân chúng Ấn Độ đương thời, đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ ràng rằng nhân quả báo ứng không sai một đường tơ kẻ tóc.